Chương 195, Sư Huynh. Lư Duyệt bị trên thân các nơi đau khổ dày vò lấy tỉnh lại, đã là nửa đêm giờ tí, nhìn cách đó không xa đồng hồ cát, nàng sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được, nàng đây là về tông. Thế nhưng là gian phòng, không phải gian phòng của nàng, bên ngoài mơ hồ mùi thuốc, hẳn là đan sư phong. Nghĩ đến lại không thể về động phủ mình, cha chỉ tay Tiếu Thiên pháp quyết, Lư Duyệt không tự chủ được thở dài. Mờ nhạt nguyệt quang thạch thấy được nàng quan mắt, cửa phòng khẽ động, sở ra kỳ dị thường vụng về bưng lấy một cái chén lớn đi vào. Tình đây là Mai Chi sư bá cố ý cho ngươi mở cháo thuốc, ta dòng dã xem lửa nhìn hơn hai canh giờ, mau nếm thử hương vị có hợp hay không, nếu như không hợp, ta lại thả chút ngọt lộ. Đưa tới bên miệng cháo thuốc nghe liền có một luồng cay đắng, Lư Duyệt ngay từ đầu, còn tưởng rằng là Mai Chi sư bá cho nàng mở lại cháo thuốc, kết quả ăn vào miệng bên trong, mới phát hiện, bên trong tài liệu đều là giống nhau, chỉ là không biết bị sở ra kỳ làm sao làm, sửng sốt khổ đến không ca cờ hờ na ho ngoạm ăn. Khu sư huynh, ngươi cháo quá mức, thật đáng sở ra kỳ đương nhiên có thế nghe được cay đắng, vậy ta lại thả điểm ngọt lộ. Trong lòng hắn, dù sao Lư Duyệt đã là bộ dáng này, đã hồi phục không được, vậy liền hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, cái gì thuốc đáng giá thật, như nở dê cao y na y liền tất cả đều quên đi thôi đừng. Đây là Phật thủ năm nhân từ cháo đi là có cái gì không đúng sao? Sở ra kỳ lập tức khẩn trương lên, một mắt nháy mắt sung huyết, trong lòng cái kia dây cung tùy thời có thế đoạn. Năm đó cha hắn cũng là bởi vì trọng thương, gia tộc thật nhiều thúc bá huynh đệ, cảm thấy lại ở trên người hắn lãng phí linh thạch tính không ra, thân là tộc trưởng đại bá, sửng sốt để người cho hắn dùng phản thuốc nho nhỏ hắn, kế mất nương về sau, lại mất cha. Hiện tại sư muội như vậy, nộ nhờ hắn không biết trên đời này, còn có chỗ nào là hắn có thể đi. Sư huynh, cháo này chỉ cần chịu nửa canh giờ là được rồi, ngươi chịu thời gian dài như vậy, đem trong dược cu ly tất cả đều tản ra đi ra, coi như lại tăng bao nhiêu ngọt lộ, cũng giống như vậy khổ. Sư muội bất đắc dĩ, mang theo nhìn hắn trò cười ánh mắt, để sở ra kỳ lập tức lại còn sống tới, trách không được Tô sư tỷ một bức ánh mắt nhìn quái vật nhìn ta, ta cái này đi lại chịu Lư Duyệt kéo lại hắn. Đừng nhịn, ta này còn có Tô sư tỷ trước kia làm, tùy tiện đối phó một cái là được. Nếu không phải Mai Chi sư bà nói, không thể đan bổ, muốn dùng đan bổ, nàng mới không muốn uống này nhạt không rồi kích cháo thuốc đâu. Ta ngày mai liền đi thỉnh giáo Tô sư tỷ cùng Mai Chi sư bá, để các nàng đem từng cái cháo thuốc cách làm dùng ngọc giản nhớ kỹ, về sau, ta mỗi ngày kiếm cho ngươi ăn. Sở ra kỳ theo nàng móc ra trong hộp cơm, mang sang một bát Phật thủ năm nhân từ cháo dùng linh lực làm nóng, ngươi nói cho ta, Tô sư tỷ các nàng đối ngươi còn tốt chứ? Sư huynh khẩn trương, Lư Duyệt như thế nào lại không cảm giác tốt? Sư huynh yên tâm, mặc kệ là Mai Chi sư bá, vẫn là Thời Vũ sư bá, các nàng đối ta đều giống như trước kia, không thay đổi. Lư Duyệt có nho nhỏ hay nấy, sư bá nói nàng gân mạch hồi phục sự tình, tạm thời ai cũng không thể nói. Sở ra kỳ cẩn thận đút nàng một cái, sư huynh sẽ càng ngày càng lợi hại, mặc kệ ai cho ngươi khí bị, đều không cần chịu đựng. Lư Duyệt rút rút khoe miệng, mặc kệ bị không bị thương, mặc kệ có thể hay không hồi phục, đời này, nàng cũng sẽ không để cho mình nhận khí. Sư huynh yên tâm đi đúng, song xuân trùng quật nơi đó chuyện giải quyết còn không có chính là tại kia ngốc nôn, nghĩ trở về thay đổi tâm tình lại đi. Sở dĩ trở về, là sợ hãi Lư Duyệt bị trưởng bối sở vứt bỏ, bị cùng thế hệ khi dễ. Quản Nhi cùng Hạ Du tuy rằng bình thường chẳng ra sao cả, lại là khó được người nói nghĩa khí, nhiều hai người bọn họ trở về cho Lư Duyệt chỗ dựa, sư muội về sau tại tông môn thời gian, bất kể như thế nào, cũng sẽ tốt hơn chút. Sở ra kỳ vẫn cảm thấy Lư Duyệt trên nhiều khía cạnh, đều quá ngây thơ, nàng còn tin tưởng thế gian này, tự có chân tình tại, còn tin tưởng, các vị sư trưởng đối nàng không đổi thái độ nhìn thấy sư muội bởi vì hắn nói trùng quật ngốc nôn, hoành hắn một chút. Cầm chén đoạt lấy đi, chính mình ngoan ngoãn hút cháo dạng, sở ra kỳ có chút ít chua sót. Hắn đã quyết định, quay đầu liền cùng thân sinh sư bá bọn họ đều nói chuyện, cho dù là ra rồi, hắn cũng cần chư vị sư bá, cho Lư Duyệt phần này hảo giác. Hắn không cần Lư Duyệt phát hiện tàn khốc chân tướng về sau, có bất luận cái gì một điểm tuyệt vọng tình dùng đời này của hắn, đổi nàng đời này không lo sư huynh, ta tại đan sư phong có Mai Chi sư bá cùng Tô sư tỷ chiếu cố. Ngươi cũng không cần lo lắng, về Tàn Kiếm Phong nghỉ ngơi thật tốt đi. Lư Duyệt không biết này một chút thời gian, sở ra kỳ trong lòng chuyển ngàn vạn tâm tư, chỉ là thương hại hắn đáy mắt gắn đầy tơ máu, thuận tiện để Trịnh sư tỷ cùng Lưu Vũ ngày mai tới một chuyến. Ngươi, linh tiểu dùng gần hết rồi đi bên này cất vào hầm linh tiểu hẳn là cũng có thế xuất ra đi đổi. Tốt Sở Gia Kỳ giúp nàng đem đã dùng qua đồ vật thu lại, trên người ngươi còn có sừng cháo thịt thú vật sao? Nếu như không có, ngày mai ta lại giúp ngươi làm hai con tới. Còn có, Mai Chi sư bà nói, khoảng thời gian này, còn không thể ăn quá mức vật đại bổ. Nếu không, trên người nàng thu thập nhiều như vậy đồ tốt, làm sao lại không có tác dụng gì? Lư Duyệt thở dài, chờ ta trên người ăn xong rồi, ngươi nếu không tại, đại sư huynh hẳn là cũng sẽ xuất quan, đến lúc đó ta tìm hắn muốn cũng giống như vậy. 4 tháng trước, nàng nhận được tin tức, Tần Thiên đã thành công kết đan, chỉ là bây giờ còn đang Lăng Vân Phong củng cố tu vi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Đừng Lư Duyệt kéo lại, vô cùng đáng thương nói, mang ta ra ngoài phơi nắng ngôi sao đi, ta không cần một người lại bị giam tại trong một gian phòng. Ngươi có thế thấy gió sao? Đan sư phong trên tuy rằng có đủ loại dược điển trận pháp, có thế Mai Chi sư bá chỗ ở, lại là một điểm pháp trận cái bóng cũng không gặp, Sở Gia Kỳ đến cùng không yên lòng, sư bá không cho ngươi đi ra ngoài, luôn luôn có lý do. Luyện Hồn Tông hôn đản lão ma lớn tiếng nói muốn Lư Duyệt sống không bằng chết chuyện, hắn đương nhiên cũng biết, hơn nữa trong tông, còn có Ôn gia, Sở Gia Kỳ cũng không tin tưởng, bọn họ có thế không đến bỏ đá xuống giếng. Sư muội mới cùng hắn nói này một hồi lời nói, tinh thần liền có chút không tốt, hắn không dám tưởng tượng, lại có một điểm gió thổi cỏ lay, nàng sẽ như thế nào. Hắn không đánh cược nổi ngươi cũng quá coi thường thiên cơ ghế. Lư Duyệt chỉ để ở một bên lớn cỡ bàn tay cái ghế, đây chính là cực phẩm linh khí, thời vũ sư bá bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn theo cơ quan la gia đạt, tuy là cái ghế, thật là dùng, cu nở dê cùng một gian phòng không sai biệt lắm, muốn làm sao biến liền như thế nào biến, nghe nói cùng cơ quan khôi lỗi thú, có dị khúc đồng công chi diệu. Được rồi đó căn bản không phải thiên cơ ghế chuyện, Sở Gia Kỳ há to miệng, chỉ là tại nàng tràn đầy chờ đợi bộ dạng dưới. Sửng sốt nói không nên lời. Hôm nay quản nghi cùng hạ du cu nở dê không đi, ngươi nếu như ra ngoài, còn có tinh thần ứng phó các nàng sao? Như thế nào là ứng phó? Lư Duyệt không hiểu, các nàng nói, nàng nghe không được sao? Có tô sư tỷ ở đây, nàng không thích quản sư tỷ, vì lẽ đó nàng căn bản sẽ không để các nàng phiền đến ta. Hơn nữa, ta thích một bên đi ngủ, một bên bên người có người nói chuyện. Đây là mới bị tô đạm thủy nuông chiều đi ra mà bệnh chưa xong còn tiếp.